Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu cái này không biết từ đâu mà tới xưng hô. Giống như hình ảnh kia một dạng, đột ngột xuất hiện tại Tôn Hằng ý thức bên trong. Không, có thể nói ra hiện tại hắn huyết mạch trong trí nhớ. Cho dù muốn quên, cũng không thể quên, cũng là từ ngày đó lên, Tôn Hằng trên thân bắt đầu phát sinh dị biến, biến hóa 10 phần chậm chạp, cũng cực kỳ không rõ ràng, như không phải hắn đối tự thân trưởng khống có thể nói không thể tưởng tượng. Sợ là đều khó mà cảm thấy loại biến hóa này, nhưng cho dù lại không rõ rệt biến hóa, tiếp tục nửa năm trôi qua, cũng đủ sinh ra một ít cải biến. Thông Tí Viên Hầu huyết mạch tuyệt không phải Thiết Bối Thương Viên có thể so sánh. Cho dù trước mắt huyết mạch hiển hóa còn không rõ hiện ra, vẫn như cũ triển lộ ra đủ loại cường hãn tiềm chất. Nhục thân cường độ có chỗ gia tăng, mặc dù không biết sau cùng huyết mạch hiển hóa sẽ gia tăng trình độ nào, nhưng tuyệt đối có thể để cho Tôn Hằng thực lực tăng mạnh một bậc. Chủ yếu hơn là loại này huyết mạch cực kỳ dán vào thiên địa linh khí. Tôn Hằng đối với linh khí cảm giác từ trước đến giờ là yếu hạng. Cho dù hiện tại thành tựu thái âm pháp thể vẫn như cũ không thể triệt để bổ túc. Cái này tựa hồ là hắn bẩm sinh trì độn, nhưng loại này huyết mạch có thể. Cho dù vừa vặn hiển hóa, cái kia bắp đùi thân cùng thiên địa linh khí tương hợp vận vị đã ở trên người hắn dần dần hiện ra. Phảng phất một hít một thở lúc đó, đều có thể dẫn động một phương thiên địa biến hóa. Điều này làm cho Tôn Hằng thi triển pháp thuật, tế luyện thần thông tốc độ có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Thực khó khăn tưởng tượng, nếu như loại này huyết mạch triệt để thức tỉnh, đối với hắn ảnh hưởng nên sẽ có bao nhiêu lớn. Vù vù, trận pháp dị biến, để cho Tôn Hằng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Đã thấy nơi xa thủ phủ trận pháp xuất hiện một cái mở miệng. Liên tiếp bóng người chính lấy một loại cổ quái tư thế theo thứ tự đi vào vĩ ao. Sở dĩ nói tư thế cổ quái, là bởi vì đám người kia ngoại trừ đi đầu vị kia bên ngoài. Cái khác từng cái không khỏi là hai tay duỗi về phía trước. Tay bất động, vai không dao động, chỉ là hai chân dừng lại nhảy lên thật cao, như vậy giật giật tiến lên. Vương Dương nhìn người tới, mũ trùm hạ Tôn Hằng không khỏi mặt lộ vẻ cười khẽ. Mấy năm qua này, Vương Dương làm việc 10 phần chăm chú, mà lại mỗi tháng mang đến thi thể cũng đều vượt qua 100 cỗ. Thậm chí, có lúc có thể nhiều hơn gấp đôi. Đương nhiên, hắn cũng mượn nhờ nơi đây trận pháp chi tiện, cho mình luyện chế ra hai đầu có thể so luyện khí trung kỳ đồng giáp thi. Tổng thể tới nói, Tôn Hằng đối với cái này hết sức hài lòng. Thân hình nhoáng lên, hắn thân ảnh ngay tại nham thạch bên trên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại cái kia trận pháp mở miệng phụ cận, tiền bối, bên người thêm một người. Vương Dương đầu tiên là thân hình một băng. Thấy rõ người tới phía sau lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngài xuất quan, Tôn Hằng gật đầu, bế quan mấy năm, cũng là thời điểm nên đi ra đi một chút. Thật là khéo, Vương Dương vui lên, móc từ trong ngực ra một trương giấy viết thư. Đây là cô tổ mẫu cho ngài thư mời. Nói là tại Bắc Xuyên Sơn Mạch có một cái đạo cơ tiền bối giao lưu hội. Nơi đó nghe nói có tiền bối muốn tìm đồ vật. Nha, Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, đưa tay nhiếp qua giấy viết thư tới bày ra xem xét. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đợi ta cảm ơn Vương tiên tử. Vương Nhược Phỉ giấy viết thư không chỉ là điểm danh quần tiên sẽ phỉ. Chí, hơn nữa còn là một cái dưới đất giao dịch thư mời. Có thể dựa vào vật này đi nơi nào đó cùng đồng đạo giao dịch, trên đó càng là đặc biệt nâng lên một loại tên là tuyết tầm linh tơ linh vật. 10 phần phù hợp Tôn Hằng luyện chế bách độc hàn quang che đậy yêu cầu. Xem tới, vẫn là cùng mình từng có giao tình người đáng tin cậy. Nói chuyện qua cũng sẽ để ở trong lòng. Tưởng cái kia Bách Thảo Tông Lý Vọng Ngôn, đương nhiên sẽ không như thế để bụng. Hẳn là, Vương Dương nhếch miệng cười một tiếng, lại nghĩ tới một chuyện. Nói tiếp, tiền bối muốn tìm Dư Đà Đại Sư, nghe nói gần nhất cũng sẽ đến đó. Dư Đà Đại Sư, Tôn Hằng thanh âm một yếu, vô ý thức muốn lật xem chính mình túi chữ vật, nhưng không cần lật hắn cũng biết. Bên trong linh thạch đã còn thừa không có mấy, dược cốc đan dược cũng đều phải giá không ít. Mấy năm qua một mực phục dụng, lại không có cái gì doanh thu, đã sớm đem nhà hắn thực chất hao tổn được 7-8 phần. Mà luyện khí Dư Đà Đại Sư, thế nhưng là danh xưng có thể cùng Huyền Y Đại Sư đánh đồng người tham của. Hy vọng, không hề tưởng tượng đắt như vậy đi. Tôn Hằng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chuyển thân, hướng phía Bắc Xuyên Sơn Mạch phương hướng nhìn lại. Sau nửa tháng, Bắc Xuyên Sơn Mạch, Bình Vân Sơn cảnh nội, Bình Vân Sơn sơn thể bằng phẳng, chỗ cao nhất vừa lúc cùng mây trắng ngang bằng. Vì vậy mà gọi tên, ngọn núi này chi đỉnh, có Bách Thảo Tông một cái cứ điểm tạm thời. Cũng là bởi vì cái này nơi này thành Bắc Xuyên Sơn Mạch hiếm có chỗ an toàn. Sơn Mạch có nhiều hung hiểm, người tu hành qua lại rất nhiều. Có rất nhiều người liền đem nơi này xem như một cái lâm thời giao dịch địa điểm. Dần dà, nơi đây giao dịch càng phát ra hưng thịnh. Mắt thấy cảnh này, Bách Thảo Tông dứt khoát quyết định, cách mỗi tầm 10 năm liền sẽ ở chỗ này tổ chức một cái cỡ lớn giao dịch hội. Cung cấp phụ cận tu sĩ trao đổi riêng phần mình cần thiết. Một ngày này, một trận âm phong vượt ngang chân trời, tự bạch mây bên trong xuyên ra, rơi vào ngọn núi này giữa sườn núi vị trí. Âm phong hạ xuống, hiện ra một thân áo bào đen Tôn Hằng. Hắn qua lại dò xét nơi đây nửa ngày, cất bước liền hướng phía đỉnh núi phương hướng bước đi. Đỉnh núi có cấm pháp, không thể phi độn. Phụ cận có rất nhiều tu sĩ lui tới vội vàng. Hai bên càng có chỉnh tề ốc xá, bên trong linh quang lấp lóe không yên, hiển nhiên đều là làm cùng tu sĩ có quan hệ sinh ý. Chỉ bất quá ở chỗ này giao dịch tu sĩ tu vi đều không cao, đạo cơ cảnh giới càng là lác đác không có mấy. Càng lên cao, đường núi càng phát ra rộng rãi, dòng người cũng dần dần thưa thớt. Đồng dạng, trận pháp áp chế cũng càng ngày càng mạnh, tu vi không đủ người, thậm chí không cách nào cất bước. Đỉnh núi chỉ có hai đầu thương đạo, cửa hàng cũng không nhiều. Trong đó bắt mắt nhất tất nhiên là Bách Thảo Tông nhà mình sinh ý. Tôn Hằng tại mấy nhà cửa hàng bên trong chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, đi vào một chỗ tên là Trời Khí Các địa phương. Nơi này chủ nhân chính là Dư Đà Đại Sư. Nếu như có thể mà nói, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Tôn Hằng tuyệt không nguyện ý bước vào nơi đây. Tiền bối, ngài nhìn xem muốn cái gì đồ vật. Điếm tiểu nhị một mặt ân cần, đầy thân tục khí, kỳ thực tự thân cũng có được luyện khí hậu kỳ tu vi. Chúng ta tiệm này bên trong đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng đều là từ Dư Đà Đại Sư tự tay chế tạo tinh phẩm, ngang nhau phẩm giai, tuyệt đối so những nhà khác muốn tốt. Ta không mua đồ vật. Tôn Hằng đảo mắt nơi đây, cửa hàng không lớn, bày ra pháp khí cũng không nhiều, nhưng sóng linh khí xác thực từng cái không kém, càng là có nhiều hơn một nửa, đều là thượng phẩm pháp khí. Một chút quét tới, để cho người ta hoa mắt. Ngay lập tức hắn ổn ổn tâm thần, trì hoãn âm thanh mở miệng, ta là tới bán đồ. Bán đồ? Điếm tiểu nhị sắc mặt trì trệ, dừng một chút mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiền bối, chúng ta làm là vốn nhỏ mua bán, không thu mua những cái kia lai lịch không rõ pháp khí. Tại Bắc Xuyên Sơn Mạch, không chỉ có hung cầm mãnh thú hại người, càng có giữa các tu sĩ giết chóc, chiến lợi phẩm tự nhiên có đủ loại pháp khí. Trong âm thầm giao dịch, cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng rất rõ ràng, nơi này không làm bực này mua bán. Ta không bán pháp khí. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta bán là pháp khí phương pháp luyện chế. Dư Đà đại sư tinh thông luyện chế pháp khí, nghĩ đến đối với cái này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện này, điếm tiểu nhị mặt hiện xoay sở, phảng phất là không nắm được chú ý. Việc này vãn bối không cách nào nhận lời, nghĩ đến cũng vô lực lời bình tiền bối luyện khí chi pháp. Còn xin tiền bối chờ, ta đi mời đại sư tới. Tôn Hằng gật đầu, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Có thể, một chỗ khác, Thác Sơn lực sĩ đang ân cần kêu gọi một vị mặt như hoa đào một dạng diễm mỹ nữ tu. Lúc này trên tay có chút dừng lại, hai mắt chớp động không ngừng. Người kia đến rồi, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía nữ tu nịnh nọt cười một tiếng. Cổ tiên tử, thái tố chi khí liền ở trên người hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,